Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 251, một đại ca mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dẫn theo nhiều người hành trình như vậy vẫn an toàn rất nhiều, không thể nói là không có tác dụng gì. Đối với Miêu Nhị là không có hại gì, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm đi xa. Vân Hoa Tông đang ở phía trước, từ xa nhìn lại quả nhiên khí phái kia không phải là Lam Ngọc Môn có thể so sánh, không hổ là đệ nhất đại môn phái ở Tý Lộ. Lão Tam tu hành ở nơi này sao không biết Lão Tam bây giờ dung mạo thế nào, thấy mình có thể nhận ra hay không? Nhớ tới nha đầu năm xưa không chỗ nương tựa bị hắn cứng rắn đưa đi, Miêu Nhị không nhìn được ngửa mặt nhìn bầu trời, cảm giác mình có lỗi với linh hồn dưỡng phụ mẫu trên trời, không làm hết trách nhiệm chăm sóc cho chúng. Cũng không biết Lão Tam sống ở chỗ này thế nào, nếu sống không tốt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải dẫn nó đi. Lão Tam đại ca tới rồi, đại ca thật có lỗi với muội, lâu như vậy mới chạy tới tìm muội. Cũng là vì trước đây đại ca tự về cũng thật khó khăn, mãi tới hôm nay mới có được chút năng lực. Miêu Nhị ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng có hơi kích động, mắt ửng đỏ. Hắn đã quyết định nếu như lần này đem Lão Tam về, trước hết an trí ở Lam Ngọc Môn, đợi sau khi diệt hùng khiếu trừ hậu hoạn sẽ mang Lão Tam về với mình, không để cho nó chịu khổ thêm nữa. Dọc trên đường đi vô cùng nôn nóng, vội vội vàng vàng chạy tới, có thể thấy được tâm trạng hắn. La Song Phi bên cạnh ngồi trên long câu hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc vô tình thấy trong mắt Miêu Nhị ngân ngấn lệ, không khỏi sửng sốt, kẻ lòng dạ độc ác này cũng chảy nước mắt sao? Y nghi hoặc hỏi. Động chủ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, đi. Miêu Nhị vung tay lên, dẫn đầu lao xuống đồi. La Song Phi vuốt lông trên nốt ruồi đen đuổi theo mọi người trong nghi hoặc. Đại môn phái chính là đại môn phái, nhiều người như vậy không trải qua thông báo vừa đến trước sơn môn, đã thấy bên trong có không ít bóng người chớp động, thoạt ẩn thoạt hiện đề phòng. Là ai tới? Hai tên thủ vệ quát hỏi. Miêu Nhị phất tay, mọi người dừng lại, hắn ném ra một miếng ngọc điệp về phía hai tên thủ vệ. Thủ vệ nhận ngọc điệp thay phiên xem qua, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ là một động chủ từ Thìn Lộ tới, cưới long câu chạy không ngừng cũng phải mất một hai tháng. Một người trong đó chắp tay nói. Không biết Miêu động chủ tới Vân Hoa Tông có chuyện gì. Miêu Nhị từ trên lưng hắc thán nhảy xuống, tiến lên chắp tay nói. Tới hỏi thăm một người. Đối phương hỏi. Không biết hỏi thăm người nào. Lục Tuyết Hinh. Miêu Nhị khách sáo trả lời. Lời này vừa nói ra, ánh mắt La Song Phi chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm với Điền Thanh Phong bên cạnh. Tên này vừa nghe cũng biết là tên của nữ nhân, còn tưởng hắn là chính nhân quân tử thế nào, thì ra từ xa chạy tới chỉ là vì đi tìm nữ nhân, thật sự là có tiền đồ. Điền Thanh Phong quay đầu nhìn lại, không hiểu y nói làm nhảm chuyện gì. Lục Tuyết Hinh ư? Hai tên đệ tử giữ cửa ngơ ngác nhìn nhau, một người trong đó hỏi. Sư đệ, ngươi nghe nói qua người này chưa? Tên còn lại suy nghĩ lắc đầu một cái nói. Chưa nghe nói qua. Miêu Nhị nghe tim mình như chìm xuống, chỉ thấy người trước chắp tay nói. Đệ tử bản môn đông đúc, ta sẽ đi ngay mời chấp sự bộ đường chấp trưởng danh sách đệ tử bản môn, làm phiền Miêu động chủ chờ một chút. Ai ngờ La Song Phi không suy nghĩ thốt ra một câu. Thật là lớn lối, cũng không biết mời chúng ta đi vào nghỉ ngơi, bảo trưởng môn các ngươi cút ra nói chuyện. Lời nói này thật sự vô cùng phách lối, dám bảo trưởng môn Vân Hoa Tông tu vi đã đạt cảnh giới tử liên cút ra. Tóm lại lời này vừa nói ra, đệ tử giữ cửa sắc mặt đại biến, đây là tới gây sự ư? Hai bên rừng núi chợt thấy thấp thoáng bóng người lố nhố muốn động. Miêu Nhị khẽ cau mày, cũng không biết đầu óc tên La Song Phi này có vấn đề gì không, cho dù là mình tới Lam Ngọc Môn cũng không dám nói lời như vậy.

Miêu Nhị hỏi qua phương hướng cặn kẽ, chắp tay cảm tạ cáo từ. Ngay sau đó lại phóng người lên ngựa, dẫn người nhanh chóng rời đi. Ai ngờ Miêu Nhị còn chưa truy cứu chuyện La Song Phi mới vừa rồi buông lời sằng bậy, y đã tiến lại gần hỏi. Động chủ, Lục Tuyết Hinh là ai vậy, có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên như vậy, có phải là dung mạo vô cùng xinh đẹp hay không? La Song Phi, phải chăng là ngươi nói quá nhiều? Dễ giận như vậy làm gì, ta không tranh đoạt với ngươi đâu. Miêu Nhị nghiến răng nghiến lợi, có hơi nghi ngờ không biết chiêu thu người này là đúng hay sai, có nên dứt khoát xuất một thương đâm chết hay không. Hai ngày sau, rốt cuộc đoàn người đến Thanh Vân Sơn mà Lưu Chấp Sự đã nói. Vân Hoa Tông có hơn vạn đệ tử trấn thủ, Thanh Vân Sơn không thể nào có nhiều người như vậy, bởi vì không nuôi nổi. Miêu Nhị dẫn nhiều người như vậy tới đây đối với Thanh Vân Sơn rõ ràng cho thấy uy hiếp, người còn chưa đến gần đã khiến cho nhân mã Thanh Vân Sơn đề phòng cảnh giới. Đến khi tu sĩ giữ sơn môn ngăn lại, Miêu Nhị đã thấy hơn 10 nhân mã tụ họp đợi lệnh. Người tới là ai? Tu sĩ giữ cửa hét lớn một tiếng. Tự nhiên bọn Miêu Nhị sẽ không xông vào, cũng không phải là tới tấn công, tất cả đều dừng lại bên ngoài sơn môn. Miêu Nhị không để ý đến câu hỏi của tu sĩ giữ cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía hơn 10 nhân mã tụ tập bên trong sơn môn, rơi vào trên thân hình người cầm đầu. Chỉ thấy người nọ vận một thân trường bào đỏ sẫm, thể trạng khôi ngô, mái tóc đen dài không buộc không búi để xóa tự nhiên ra sau lưng, tung bay theo gió. Mắt hổ lấp lánh hữu thần, râu quai nón không thay đổi, ngồi ngay ngắn trên long câu, khí thế bất phàm, nhất là một thân trường bào đỏ sẫm kia, làm cho ý mơ hồ toát ra một cỗ khí phách bất phàm. Miêu Nhị liếc mắt một cách liền nhận ra chính là Yến Bắc Hồng, bất quá lúc này Yến Bắc Hồng không còn vẻ lôi thôi lít thích như ngày trước, khí thế đã có thay đổi rất lớn. Người tới là ai? Tu sĩ giữ cửa hô to lần nữa. Miêu Nhị vẫn không để ý tới, gặp lại cố nhân từng cùng nhau vào sinh ra tử trước đây, tâm trạng kích động, khoát tay kêu to. Yến đại ca còn nhận ra được tiểu đệ hay không? Lời này vừa nói ra, tu sĩ giữ cửa sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Yến Bắc Hồng đang cảm thấy dường như đã từng quen biết Miêu Nhị, chẳng qua là không nhớ đã gặp ở đâu. Y và Miêu Nhị khác nhau, năm xưa lúc hai người quen nhau, Yến Bắc Hồng đã trưởng thành, hiện tại bề ngoài không thay đổi mấy, cho nên Miêu Nhị nhìn qua lập tức nhận ra. Mà năm xưa Miêu Nhị còn vị thành niên, sau khi lớn lên tự nhiên có biến hóa không nhỏ, đâu còn có thể nhận ra ngay tức khắc. Yến Bắc Hồng thật sự không nhớ nổi đã từng gặp Miêu Nhị ở đâu, tuy vậy nhìn qua vẻ mặt vẫn có nét quen thuộc. Dường như đã từng quen biết, cộng thêm Miêu Nhị gọi một tiếng Yến đại ca càng chứng minh hai người là chỗ quen biết cũ. Rốt cuộc người này là ai? Yến Bắc Hồng thầm nhủ trong lòng, giơ tay lên về phía sau, ý bảo thủ hạ dưới quyền không có chuyện gì, không cần khẩn trương, một mình từ từ điều khiển long câu tiến lên. Miêu Nhị cười ha hả, quay đầu lại ra hiệu cho mọi người sau lưng chờ, một mình điều khiển hắc thán vọt vào sơn môn. Thấy sơn chủ lấy hành động thực tế có điều đáp lại, làm tu sĩ giữ cửa cũng không biết có nên ngăn Miêu Nhị lại hay không, chỉ trơ mắt nhìn hắn xông vào. Cuối cùng hai người mặt đối mặt với nhau, Miêu Nhị nhìn vẻ nghi hoặc của đối phương, không nhịn được cười hỏi lần nữa. Yến đại ca còn nhận ra được tiểu đệ hay không? U-V-K-Q-Q-M Yến Bắc Hồng có vẻ do dự, dục long câu từ từ vòng quanh Miêu Nhị, không ngừng quan sát Miêu Nhị từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn đứng lại nghi ngờ hỏi. Xin hỏi tôn giá là? Xem ra Yến đại ca thật đúng là quý nhân hay quên chuyện. Miêu Nhị cười hỏi. Còn nhớ vạn trượng hồng trần hay không? Yến Bắc Hồng sửng sốt, cặp mắt dần dần trợn to, đột nhiên chỉ Miêu Nhị kinh ngạc nói. Ngươi là Miêu Nhị đó sao? Nhờ Miêu Nhị nhắc nhở, nhất thời Yến Bắc Hồng mới nhớ ra,

Năm đó y đã là võ quan thống lĩnh một thành, đâu cần phải sẽ tự hủy tương lai giết cấp trên mà đào tẩu chân trời góc biển. Đổi lại người bình thường chỉ sợ là nghĩ hết biện pháp cầu toàn, sẽ không làm như y vậy. Dạ. Hồng Phất nhanh chóng rời đi. Hồng Tụ theo hầu sau lưng hai người, đi phía sau họ bước qua tiểu kiều nước chảy trong đình viện, leo lên lương đình trên giả sơn, sau đó dâng trà cho họ. Miêu Nhị ngồi trong lương đình trên giả sơn ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, không khỏi chập chập lắc đầu nói. Mấy chục năm không gặp, không ngờ rằng Yến đại ca đã có thành tựu ngày hôm nay, thật là làm tiểu đệ phải kinh ngạc. Yến Bắc Hồng cười nói. Có thể có hơn 20 tùy tùng, sợ là lão đệ cũng không đơn giản, không biết hôm nay lão đệ làm tới địa vị gì rồi. Không dám nói địa vị cao gì, chỉ là làm mã thừa ở Đông Lai Đồng Cảnh nội Thìn Lộ Nguyệt Hành Cung. Thìn Lộ. Mã thừa. Yến Bắc Hồng ngạc nhiên nói. Lão đệ có nói thật không vậy, mã thừa há có thể có nhiều tùy tùng như vậy theo ngươi từ xa vạn dặm tới đây. Miêu Nhị cười khan nói. Vốn trước đây đệ là động chủ Đông Lai Đồng. Sau chọc giận phủ chủ, lại bị giáng xuống làm mã thừa. Không dối gạt Yến đại ca, trước mắt Đông Lai Đồng vẫn còn nắm trong lòng bàn tay đệ. Chỉ là một đồng có nhiều nhân mã như vậy sao? Yến Bắc Hồng hồ nghi hỏi. Đông Lai Đồng có bao nhiêu tín đồ? Y không phải là người ngoài không biết gì, trừ phi tín đồ Đông Lai Đồng vượt xa đồng phủ thông thường. Nếu không thu hoạch một năm không thể nào nuôi nhiều người như vậy. Yến đại ca hiểu lầm rồi, đám nhân mã đi theo để là mượn của Lam Ngọc Môn hộ vệ, cũng không phải là nhân mã bản động. Thì ra là như vậy, một động chủ có thể mượn được nhiều nhân mã như vậy, cũng không đơn giản. Hai người còn đang trò chuyện, Hồng Phất dẫn một đám thị nữ tới dâng lên một bàn rượu và thức ăn. Những người khác lui ra. Hai vị thị nữ mỗi người sau lưng một người phục vụ. Sau khi tân chủ nâng chén uống cạn, Yến Bắc Hồng kỳ quái hỏi. Năm đó sau khi lão đệ chạy ra khỏi Trường Phong cổ thành, ta cho là lão đệ khó thoát thế tục, sao lại thành kẻ tu hành? Thật sự là may mắn, vào ngày thứ hai thoát đi Trường Phong cổ thành liền gặp được một ẩn sĩ chỉ điểm, mới có hôm nay. Miêu Nhị suy nghĩ một chút cũng cảm thấy số phận khôn lường, buông tiếng thở dài, khoát tay nói. Tiểu đệ không đáng để nhắc tới, ngược lại Yến đại ca chỉ mất thời gian mấy chục năm đã leo lên sơn chủ, thật là làm người kinh ngạc, xin chỉ điểm bến mê. Đối với phàm nhân mà nói, mấy chục năm cơ hồ chính là cả đời, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy chục năm bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi. Yến Bắc Hồng cười hắc hắc, khoát tay áo một cái. Năm xưa ở Vạn Trượng Hồng Trần, sau khi chia tay với Miêu Nhị, trên đường trở về trong lúc vô tình y nhặt được một món đồ, lúc ấy cũng không để ý tới. Sau đó trở thành tu sĩ mới phát hiện dị thường, dần dần tìm hiểu được bí mật trong đó, có thể có hôm nay chính là nhờ món đồ kia tương trợ. Chuyện cơ mật cực kỳ bí ẩn như vậy, tự nhiên không tiện nhắc tới với người khác, y bèn nói sang chuyện khác. Ta làm chủ Thanh Vân Sơn không lâu, làm thế nào lão để tìm được tới đây? Thấy người ta không muốn nói, cũng không tiện ép hỏi, Miêu Nhị đáp. Đi Vân Hoa Tông hỏi thăm mới biết. À, ngươi đi Vân Hoa Tông. Yến Bắc Hồng như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi. Phải chăng là vì chuyện của lệnh muội mà tới? Không nghĩ tới y vẫn nhớ chuyện này, Miêu Nhị chắp tay nói. Yến đại ca, chính là vì tìm kiếm lão tam nhà ta mà tới, nhưng Vân Hoa Tông lại nói không có người nào tên Lục Tuyết Hinh, khiến cho đệ vô cùng khó hiểu. Năm xưa Yến đại ca và lão tam của đệ cùng vào một môn, hẳn là biết được chuyện này. Lão đệ phó thác ta vẫn nhớ. Năm đó ta đưa tiến ngươi, vừa vào Vân Hoa Tông liền để ý chuyện này, phát hiện kể cả ta trong đó, toàn bộ mấy chục người gia nhập Vân Hoa Tông đều là nam tử trưởng thành, không thấy một nữ nhân nào, trong đó cũng không có lệnh muội. Chuyện này không thể nào. Miêu Nhị cả kinh thất sắc nói. là để đích thân đưa vào cửa, tuyệt không sai được. Lão đệ hãy nghe ta nói hết. Yến Bắc Hồng giơ tay lên ra hiệu cho Miêu Nhị chớ nên nóng nảy. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 253 một đô thành mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Sau khi trở về Vân Hoa Tông, nghe được lời nói tu sĩ trong môn ta mới biết, lúc đó Vân Hoa Tông thật sự có thu một bé gái, phát hiện lại là phượng thể trời sinh. Thế nhưng Vân Hoa Tông còn chưa kịp biết tên đã bị Thiên Ngoại Thiên Hồng Trần Tiên Tử vừa khéo tới nơi mang đi. Hôm nay lại có tin tức, nói bé gái được mang đi năm xưa đã trở thành đệ tử thân truyền của Tiên Thánh Mục Phàm Quân, cũng chính là Nguyệt Giao Tiên Tử bây giờ. Miêu Nhị trợn mắt há mồm, lúc trước ở Lam Ngọc Môn nghe Hồng Trường Hải đề cập tới Nguyệt Giao Tiên Tử, lúc ấy chẳng qua không có ấn tượng gì nhiều, chẳng lẽ Nguyệt Giao Tiên Tử thật sự là Lão Tam sao? Hồng Tụ, Hồng Phất bên cạnh cũng nhìn chằm chằm hắn, hai nàng đang thầm nhủ trong lòng, nếu như Nguyệt Giao Tiên Tử thật là muội muội của hắn, vậy hắn thật đúng là tiền đồ vô lượng rồi. Miêu Nhị đột nhiên ngồi sát lại cầm tay Yến Bắc Hồng hỏi. Yến đại ca có thể xác nhận chuyện này chăng? Loại chuyện như vậy làm sao có thể xác nhận, Thiên Ngoại Thiên cách bọn ta quá xa vời, ta không có năng lực đi xác nhận, bất quá ta nói như vậy tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng. Miêu Nhị vội vàng hỏi. Có chứng cứ gì? Yến Bắc Hồng vỗ vỗ lưng bàn tay của hắn, giải thích. Lúc ấy ta thấy toàn bộ người gia nhập Vân Hoa Tông là nam tử trưởng thành chính là chứng cứ. Lão đệ thử nghĩ mà xem có mấy nữ nhân dám vào vạn trượng hồng trần vào sinh ra tử như vậy, chớ nói chi là bé gái bình thường làm sao có thể mang tiên thảo ra khỏi vạn trượng hồng trần, cho nên bé gái có thể mang theo tiên thảo gia nhập Vân Hoa Tông, ngoại trừ lệnh muội được lão đệ đưa vào có lẽ cũng không còn ai khác. Trong đầu Miêu Nhị như vừa nổ đùng một tiếng, có thể nói hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ nha đầu tóc vàng cháy năm xưa hay khóc nhè thật sự là Nguyệt Giao Tiên Tử được người đời ngưỡng mộ sao? Làm sao có thể như vậy được? Thế nhưng lời của Yến Bắc Hồng đúng là có đạo lý. Trong đình yên tĩnh, Miêu Nhị im lặng ngồi ngây ra, hoang mang ngơ ngác. Trước kia vẫn muốn tìm được Lão Tam, bây giờ cơ hồ có thể xác nhận Nguyệt Giao Tiên Tử chính là Lão Tam, hắn lại có vẻ không biết phải làm sao. Hôm nay Lão Tam còn sống tốt hơn cả hắn hàng ngàn hàng vạn lần, đã không cần hắn chiếu cố, chỉ sợ tìm được còn không biết là ai chiếu cố ai. Yến Bắc Hồng bưng chén rượu nhẹ nhàng uống từng ngụm, thỉnh thoảng liếc nhìn thái độ của Miêu Nhị. Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, Yến Bắc Hồng để chén rượu xuống nói. Thật ra thì sau khi biết được lệnh muội bị Hồng Trần Tiên Tử mang đi, ta cũng muốn tìm ngươi báo cho một tiếng, nói không chừng ta cũng có thể hưởng lây chút vinh quang, thế nhưng cũng không biết thân ngươi ở phương nào. Y nói lời này là lời thật, Miêu Nhị có muội muội đi Thiên Ngoại Thiên, có thể lôi kéo được mối quan hệ này đương nhiên là chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân ý vẫn nhớ chuyện này. Miêu Nhị phục hồi tinh thần lại cười khổ nói. Yến đại ca có lòng rồi. Yến Bắc Hồng hỏi. Có Nguyệt Giao Tiên Tử làm chỗ dựa, lão đệ cất cánh bay cao chỉ là vấn đề thời gian, không biết lúc nào lão đệ đi tìm lệnh muội. Miêu Nhị lại trầm mặc một trận, hồi lâu sau ngẩng đầu gằn từng chữ nói. Hy vọng Yến đại ca không nói chuyện này với người ngoài. Yến Bắc Hồng ngẩn ra, ánh mắt lóe lên u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, gật gật đầu. Miêu Nhị vừa mới tới không bao lâu không ở lại, chỉ mời Yến Bắc Hồng có rảnh rỗi đi Đông Lai Động, còn chưa uống rượu xong đã vội vàng cáo từ, dường như không dám nhìn ánh mắt có vẻ thú vị của Yến Bắc Hồng thêm nữa. Đích thân đưa Miêu Nhị đến Sơn Môn, đưa mắt nhìn nhân mã Miêu Nhị đi xa, Yến Bắc Hồng mới quay trở về Lương Đình tiếp tục uống rượu. Hồng Tù bên cạnh rót rượu hỏi. Sơn chủ, Miêu gia vội vã rời đi, phải chăng là vội vã đi tìm Nguyệt Giao Tiên Tử nhận nhau? Yến Bắc Hồng lắc đầu nói. nhiều lắm là đi ấm chứng Nguyệt Sao tiên tử có phải là muội muội hắn hay không, nếu như phải, e rằng vĩnh viễn sẽ không đi nhận. Hồng Tụ giật mình nói, đây là vì sao? Chưa nghe nói qua thân thích nghèo sao? Yến Bắc Hồng cười lạnh nói, hắn từ xa vạn dặm bôn ba tới chỉ vì tìm muội muội, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng nếu là Nguyệt Sao tiên tử muốn tìm ca ca, sợ là sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì không phải là Miêu Nhị không có điều kiện tra tìm, Miêu Nhị chính thức có tên trên thân phận tịch tra một cách liền biết. Huynh muội hẳn đã sớm nhận nhau mới đúng, nhưng thân thích nghèo luôn khiến cho người ta hiềm ghét. Vị lão đệ của ta tính tình cương ngạnh, e rằng bây giờ hắn chưa chắc đã dám đi ấm chứng Nguyệt Sao tiên tử có phải là muội muội mình không. Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau đều lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, đây là Miêu gia đã chán nản trong lòng, một khi xác nhận chỉ sợ càng thêm thất vọng. Bọn La Song Phi vội vã đi theo Miêu Nhị rời đi Thanh Vân Sơn, ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Miêu Nhị chỉ nói câu trở về cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, trầm mặc ít nói, dù là La Song Phi cố ý trêu đùa cũng không được. Chẳng qua là La Song Phi chỉ nhiều chuyện hỏi một câu, lại hỏi Lục Tuyết Hinh kia rốt cuộc là ai, chọc cho Miêu Nhị thốt nhiên giận dữ thiếu chút nữa động thủ, dọa La Song Phi giật mình. Lúc Miêu Nhị muốn giết La Song Phi cũng không thấy tức giận như vậy, đã thật sự khiến cho y giật mình kinh hãi. Vì vậy trong ánh mắt La Song Phi lộ vẻ uất ức cũng phải ngậm miệng lại, có vẻ hơi tức giận, không nói chuyện với Miêu Nhị nữa. Tóm lại Miêu Nhị cho người ta cảm giác giống như là muốn chạy trốn khỏi nơi này, làm như mình chưa từng tới đây bao giờ. Điều này làm cho mọi người không biết nói gì, ở khoảng cách xa như vậy chạy tới, dường như cũng không làm gì, lại trở về như vậy, có phải ăn no không có việc gì làm hay không? Dọc đường bôn ba, lại tốn gần 3 tháng mới trở lại Thìn Lộ, đến đô thành Thìn Lộ. Nơi đây khí hậu rõ ràng bất đồng Nam Tuyên Phủ, đã vào đông nhưng vẫn là mùa xuân ấm áp hoa nở. Toàn bộ đô thành là 3 phần sơn, 3 phần nước, 3 phần đất bằng, khắp nơi là sơn thủy nối liền, còn chưa tiến vào đã cảm nhận được nơi đây phồn hoa từ trên người thương nhân chạy ngược chạy xuôi ra ra vào vào không ngớt, hơn ngàn vạn dân số tụ tập chung một chỗ, muốn không phồn hoa cũng khó khăn. Vì không quấy rầy dân sinh, đô thành có mở ra một con đường chuyên cung cấp cho long câu tu sĩ đặc biệt ra vào, bọn Miêu Nhị theo một cây cầu lớn song rủi mà qua, dưới cầu thuyền tới thuyền lui thu hút hắn dừng chân ngắm nhìn giây lát. Dõi mắt nhìn quanh, từng mảnh dân cư cùng cửa hàng được sơn thủy uốn lượn bao quanh giống như tranh vẽ, trên đường phố người người lui tới, ngựa xe như nước. Cảnh tượng như vậy nhìn qua vô tận, làm người ta tâm thần sảng khoái, khiến cho Miêu Nhị không khỏi cảm thán. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 253 hai đô thành mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Hắn bèn lên tiếng hỏi Điền Thanh Phong. Địa phương này thật sự là địa phương tốt, chẳng qua là nơi đây khắp nơi bị nước bao quanh, sợ là tín đồ ra vào lui tới không thuận tiện, chẳng biết tại sao lựa chọn kiến tạo đô thành ở chỗ này. Dường như La Song Phi vẫn còn đang tức giận Miêu Nhị bĩu môi, nhìn bộ dáng kia dường như đang châm chọc Miêu Nhị ngu ngốc. Điền Thanh Phong không phải là lần đầu tiên tới đô thành, ở bên cạnh giới thiệu. Tín đồ sinh sống hàng ngày không thể rời bỏ nước. Hơn ngàn vạn tín đồ tụ tập chung một chỗ sinh sống càng cần nguồn nước thật nhiều, không chọn địa phương có nhiều nguồn nước xây thành sợ là không được. Có người nói vui, ở bên trong đô thành công cụ thông hành thường dùng nhất là thuyền, đường đi nhiều nhất là cầu, bởi vì nơi này khắp nơi toàn là cầu. Thì ra là như vậy, Miêu Nhị gật đầu một cái, hỏi. Nghe nói quân sứ Thìn Lộ ở bên trong đô thành, không biết ở vị trí nào. Đại nhân mời xem. Điền Thanh Phong giơ tay lên chỉ về phía ngọn núi lớn ngoài xa cao vút tận 9 tầng mây. Quân sứ ngụ ở trên núi, nếu đại nhân có hứng thú cũng có thể lên đó ở một chuyến. Miêu Nhị còn cho là mình nghe lầm, bèn hỏi lại. lão không nói đùa chứ, chỗ ở quân sứ chúng ta cũng có thể ở được sao? Điền Thanh Phong cười nói. Đại nhân hiểu lầm rồi, chỉ vì nhân khẩu trong thành thật sự quá nhiều, nên đã không còn nhiều đất trống nữa, cho nên ngọn núi chỗ ở của quân sứ cũng biến thành đa dụng. Bất quá người ngoài cũng rất khó quấy rầy quân sứ, nửa đoạn trên ngọn núi kia là không phận sự miễn vào, nửa đoạn dưới được thương hội tiên quốc dùng để kinh doanh. Tu sĩ đi tới đô thành đều có thể vào ở, chỉ là phí dùng khá cao, nghe nói ở một ngày tốn không ít tinh tệ. Nhưng ở nơi đây tuyệt đối an toàn, thông thường không ai dám gây chuyện ở chỗ ở quân sứ, những địa phương khác cũng không dám bảo đảm. A Miêu Nhị nhất thời hứng thú. Đi đi hỏi thăm tình huống thử xem, nếu như thích hợp, chúng ta cũng làm hàng xóm quân sứ một chuyến. Đối với chuyện này, La Song Phi bên cạnh lại bĩu môi thật dài, dường như hết sức khinh thường. Bất quá thấy nơi đây người tới người lui hết sức phồn hoa, ánh mắt lại trở nên sáng rực, có thể nhìn ra y là một người thích náo nhiệt. Trên đường thấy trên từng ngọn núi nhỏ được khai phá từng động quật, thỉnh thoảng có thể thấy có người ra vào, Miêu Nhị lại chỉ hỏi. Đó là dùng để làm gì? Cũng là tu sĩ ở, thông thường là các tán tu ở, bất quá cũng thu tiền, bất quá so ra rẻ hơn nhiều. Ở sơn động như vậy cũng thu tiền sao? Bên trong thành toàn là địa phương tấp đất tấp vàng, muốn tìm một chỗ đặt chân không mất tiền ở chỗ này, sợ là không có khả năng. Trong thành không có khách sạn sao? Khách sạn thông thường quá ồn ào huyên náo, bất lợi cho tu hành. Khách sạn cao cấp, những tán tu này cũng không ở nổi, cũng không phải ngươi không biết tình huống tán tu. Miêu Nhị gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, hắn biết chuyện này, có lúc thậm chí tán tu không bằng dân chúng bình thường. Dân chúng bình thường bởi vì mỗi ngày phải cống hiến nguyện lực, là nguồn gốc nguyện lực của tu sĩ thiên hạ, ngược lại có thể được bảo vệ tốt hơn. Nếu để cho đám tán tu thân mang pháp lực tham gia vào đời sống dân chúng bình thường không tranh đoạt lại bọn họ, sẽ làm khuấy động cuộc sống của tín đồ bình thường, cho nên quan phương sẽ không cho phép tán tu tranh lợi với dân. Giống như các môn các phái, nếu như muốn kinh doanh chuyện gì đó cũng không thể nhúng tay trực tiếp, mà phải kiếm người đứng ra đại diện trong số tín đồ bình thường. Chuyện này còn phải có chỗ dựa che chở, cũng giống như Lam Ngọc Môn phát triển ở Nam Tuyên Phủ, chính là đạo lý này. Cứ như vậy, e rằng tán tu thông thường chưa chắc đã kiếm chắc được nhiều hơn dân chúng bình thường. Bởi vì dân chúng bình thường có nguồn thu nhập hợp pháp, nhưng tán tu lại không có, không ở được khách sạn hạng sang cũng có thể hiểu được. Dĩ nhiên tán tu cũng có thể lợi dụng pháp lực bản thân đi trộm đi cướp, nhưng mấu chốt là phải biết hậu quả nặng nề tới mức nào. Bất quá Miêu Nhị rất tò mò, hắn biết tình cảnh tán tu không ổn, nhưng ở Đông Lai Thành cũng chưa từng thấy tán tu tụ tập, không hiểu vì sao nơi này nhiều như vậy. Bèn quay sang hỏi Điền Thanh Phong. Nếu nơi này ngay cả ở trong sơn động cũng phải trả tiền, cuộc sống gian nan như vậy, vì sao bọn họ còn ở lại chỗ này không đi, chỉ cần tới bất cứ địa phương nào khác như rừng sâu núi thẳm cũng còn tốt hơn nơi này, tối thiểu không cần phải tốn tiền, không phải là phần lớn tán tu đều đi lưu vân xa hải kiếm sống rồi sao? Đại nhân nói thật buồn cười, lưu vân xa hải có thể nói là nơi cùng hung cực ác, đó là chỗ lấy thực lực nói chuyện, muốn cướp chỉ cần mạnh hơn, muốn giết chỉ cần thắng được. Không có bất kỳ quy tắc nào, không có chút bản lãnh sẽ không có cách nào đứng chân được nơi đó. Ở chỗ này lại khác, tối thiểu cũng được bình yên, còn có thể nương tựa thương hội tiên quốc. Một khi thương hội tiên quốc cần nhân thủ hộ tống vật dụng gì đó, những người này sẽ có việc làm. Quan trọng nhất là đô thành có nhiều cơ hội hơn những nơi khác. Nếu tình cờ gặp quý nhân chiếm được hảo cảm của người ta, chỉ cần người ta tùy tiện tiến cử nói không chừng chớp mắt sẽ trở thành người của quan phương. Loại chuyện như vậy thường hay xuất hiện, đây chính là nguyên nhân chân chính hấp dẫn những tán tu ở lại chỗ này. Thì ra là như vậy. Miêu Nhị gật đầu một cái, lần này tới đây coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Hắn vừa dứt lời, trong một sơn động trên sườn núi gần đó thình lình xuất hiện một phụ nhân trung niên xinh đẹp, phong vận dư âm, nhìn chung quanh thấy phía dưới trên đường có một đội long câu từ từ chỉ trỏ bốn phía từ từ tiến về phía trước, nhìn qua cũng biết là mới tới đô thành này lần đầu tiên. Phụ nhân sáng mắt lên, lập tức sửa sang lại tóc tai, kéo cổ áo trước ngực trễ xuống thêm chút nữa, để lộ ra gần nửa bộ ngực trắng trẻo, nhanh chóng phi thân xuống ngăn ở trước mặt bọn Miêu Nhị. Bọn Miêu Nhị sửng sốt, ngừng chân lại tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Phụ nhân kia khom người hành lễ. Phải chăng là các vị mới tới đô thành có cần người dẫn đường chăng? Điền Thanh Phong bên cạnh khoát tay nói. Không cần tránh đường. Ánh mắt phụ nhân kia đang nhìn chằm chằm vào sáu chiếc nhẫn chứ vật mà Miêu Nhị đang đeo trên tay, sáng rực lên, không để ý tới lời của Điền Thanh Phong, cố ý ưỡn cao bộ ngực đầy đặn. Vị đại gia này, đô thành địa phương nào có gì vui, địa phương nào ăn ngon, tiểu phụ nhân biết rất rõ ràng, có thể làm hướng đạo cho các vị miễn phí, bảo đảm các vị ăn chơi tận hứng. Bộ ngực của nàng quá hùng vĩ, cộng thêm y phục tương đối hở hang, bày ra trước mặt, bọn Miêu Nhị muốn không nhìn cũng rất khó. Ai ngờ La Song Phi gần đây một mực không lên tiếng, thình lình lạnh lùng liếc xéo. Đại nhân, mắt của ngươi nhìn đi đâu vậy, chưa từng thấy qua nữ nhân sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 254 một ngọc đô phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Câu hỏi này rất hay, rất sắc bén, rất không tầm thường, người bình thường sẽ không nói lên vấn đề như vậy ngay mặt. Cả đám lão nhân như chim sợ ná, ánh mắt nhanh chóng rời đi khỏi ngực phụ nhân kia. À, Miêu Nhị bị nói thẳng như vậy vô cùng xấu hổ. Thật ra thì nhìn một chút cũng không có gì, hắn cũng không phải có lòng muốn nhìn hoặc thích nhìn, hoặc có ý nghĩ vẩn vơ gì đó. Bất quá phụ nhân kia cố ý làm cho bộ ngực nổi bật như vậy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Huống chi hắn nhìn ngực Thiên Nhi Tuyết Nhi đã sớm thành thói quen, không cho là nhìn như vậy có cái gì không đúng. Dĩ nhiên Thiên Nhi và Tuyết Nhi không được hùng vĩ như phụ nhân này. Sở dĩ lúc túng, mấu chốt là vì phụ nhân kia ngay trước mặt thủ hạ mình lại không nể mặt chút nào. Miêu Nhị nằm mơ cũng không ngờ rằng La Song Phi lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Vị phụ nhân kia cũng có hơi dở khóc dở cười, bất quá cố gắng nhẫn nhịn. Cộng thêm nghe được La Song Phi xưng hô Miêu Nhị bằng hai chữ đại nhân, lập tức xác nhận Miêu Nhị là người trong quan phương. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người trong quan phương đeo trên tay sáu chiếc nhẫn chứ vật như vậy. Suy nghĩ một chút lập tức cảm thấy tim đập thình thịch, hẳn là địa vị không phải là tầm thường. Không thể làm gì khác hơn là làm như không nghe thấy, Miêu Nhị nghiêng đầu hỏi. Điền Thanh Phong, lão có quen thuộc đô thành này chăng? Đã tới mấy lần, đô thành lớn như vậy, không thể nào nói là quen thuộc được. Điền Thanh Phong trả lời. Miêu Nhị lại hỏi những người khác. Các ngươi có quen thuộc không? Lời này vừa nói ra, không cần đoán cũng biết là có ý gì rồi, ánh mắt phụ nhân cũng sáng rực lên lộ vẻ đầy mong đợi. Mọi người đang lắc đầu, ai ngờ La Song Phi tiện tay gọi trường thương ra, vung thương chỉ về phía phụ nhân quát to một tiếng. Cút ngay, nếu còn cản đường đại gia làm thịt ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Miêu Nhị quát một tiếng ngăn ý lại. La Song Phi bĩu môi. Hung hăng trợn mắt nhìn Miêu Nhị một cái, rất là khó chịu bỏ thương xuống. Miêu Nhị ngẩng đầu nhìn vị trí sơn động mà phụ nhân kia vừa nhảy xuống, quay đầu lại hỏi. Nàng tên gì? Phụ nhân vội vàng đáp. Tiểu phụ nhân Lâm Bình Bình. Nói xong còn không quên bổ sung một câu. Ở nơi này tán tu cũng là trải qua quan phương tra khám nghiệm chứng thân thế tuyệt đối trong sạch. Tiểu phụ nhân cũng không phải loại người làm chuyện gian dối phạm pháp gì. Không nhìn ra. La Song Phi châm chọc một câu. Miêu Nhị lạnh lùng cảnh cáo y bằng một cái chừng mắt, sau đó nói với phụ nhân kia. Vậy thì phiền nàng làm hướng đạo cho chúng ta. hắn mới tới đô thành dĩ nhiên là muốn tìm một người vô cùng quen thuộc làm hướng đạo, dĩ nhiên cũng là sau khi nghe lời của Điền Thanh Phong biết những tán tu này kiếm sống không dễ dàng gì. Sắc đẹp nữ nhân này cũng không phải là kém, theo đạo lý nếu mặt dày một chút cũng không tới nỗi phải sống khổ cực chịu đựng. La Song Phi chê cười hạ mình cầu xin cơ hội. Mặc dù người ta nói làm hướng đạo miễn phí, hắn cũng chưa nói chuyện thù lao. Nhưng đã chuẩn bị nếu như đối phương làm tốt, sẽ không để cho người ta uổng công khổ cực mà không có thù lao. Miêu Nhị hắn cũng xuất thân nơi thị tỉnh, hiểu được khó khăn trong đó. Không phiền, không phiền chút nào, xin đại nhân chờ một chút. Lâm Bình Bình mừng rỡ không dứt, biết loại người như thế chỉ cần đáp ứng tự nhiên sẽ không để mình làm không công, nhanh chóng lắc mình đi. Ta không hiểu tại sao giả bộ chính nhân quân tử, thì ra là thích nữ nhân ngực to, bất quá ngay cả từng tuổi này cũng có thể coi trọng, khẩu vị này thật nặng. La Song Phi quay đầu sang bên lẩm bẩm một mình. La Song Phi, vì sao trong mắt ngươi chuyện gì cũng có thể suy nghĩ nghiêng về phương diện ấy vậy? Miêu Nhị không thể không khuyên y một câu. Sau này hãy bớt lui tới địa phương phức tạp ấy. Hắn cho là La Song Phi hẳn đi nhiều tới chốn lầu tần gác sở như vậy, mới dễ dàng sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Đại nhân, tuy rằng ta ra sức cho ngươi, nhưng không ai quy định tu sĩ không thể đi tới loại địa phương đó. La Song Phi hừ hừ một tiếng. Bọn Điền Thanh Phong không biết nói gì, không biết tại sao Miêu Nhị muốn chiêu hàng tên La Song Phi không đáng tin cậy này, hơn nữa còn tương đối dễ dàng tha thứ cho y như vậy. Nói thật, bọn Điền Thanh Phong đã có hơi ghen tị với La Song Phi, chuyện rất rõ ràng, đây là Miêu Nhị muốn cho La Song Phi một thân phận quan phương, một tán tu đánh cướp cũng có thể có tạo hóa này, thật sự là làm bọn họ thèm thuồng đỏ mắt. Bọn họ đi theo Miêu Nhị chạy từ đông sang tây cung kính nghe lệnh, nhưng cũng không thấy Miêu Nhị có ý này đối với bọn họ. Mọi người đều đang than thở trong lòng, thủ hạ không chịu nghe lời như La Song Phi thì có ích gì. Bọn họ cũng không biết rằng có những thứ chỉ có người có năng lực mới có thể lấy được. La Song Phi có thể có được tu vi bạch liên cửu phẩm dưới tình huống thoạt nhìn tuổi còn quá trẻ, điều này nói rõ công pháp tu luyện của y không phải là tầm thường, không gian tiến bộ rất lớn, mà bọn Điền Thanh Phong cũng đã là lão đầu tử rồi. Lại thêm thương pháp ác độc, tuyệt dị, sắc bén của y cũng không phải là đám đệ tử Lam Ngọc Môn có thể so sánh, có chỗ tương đối độc đáo. Cộng thêm bảo giáp phòng ngự trên người trong hỗn chiến thật nhiều nhân mã có thể nói chiếm ưu thế rất lớn, rất thích hợp chiến đấu phục vụ cho Miêu Nhị. La Song Phi có thể đánh độc ngã hơn 20 người bọn họ, đến nay họ vẫn chưa biết y làm thế nào mà được. Trong mắt Miêu Nhị điểm này đã mạnh hơn bọn Điền Thanh Phong, nhất định sau này sẽ có lúc hữu dụng. La Song Phi có thể thao túng con trồn kia giải độc, chuyện này càng khiến cho Miêu Nhị thèm thuồng. Nếu như bọn Điền Thanh Phong đều có bản lãnh này, chắc chắn Miêu Nhị cũng sẽ ưu đãi, giống như năm đó Dương Khánh nhìn chúng Miêu Nhị hắn. Một con long câu từ sơn cốc cách đó không xa vọt ra. Người tới chính là Lâm Bình Bình, chạy tới hỏi: "Đại nhân, chuẩn bị tìm chỗ đặt chân trước hay sao?" Miêu Nhị phất tay chỉ về phía ngọn núi nơi xa cao vút tận 9 tầng mây. Lâm Bình Bình nghĩ thầm, quả nhiên không phải là người bình thường, chỗ kia cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể ở được. Lúc này gật đầu nói: "Mời đại nhân đi theo ta." Ai ngờ La Song Phi vừa nhìn nàng liền tức giận, phát hiện Lâm Bình Bình ngồi trên long câu, đôi nhũ phong trắng mịn càng lộ ra nổi bật hơn trước, lập tức cầm thương chỉ tới quát: "Che hai miếng thịt béo trước ngực ngươi lại cho ta, nếu không đừng trách đại gia thấy phiền xuất ra một thương đâm chết ngươi." Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hành động kỳ quái của La Song Phi, nhưng ngay cả Miêu Nhị cũng không tiện nói gì. Hắn cũng không tiện bảo Lâm Bình Bình đừng che lại cứ để lộ ra như vậy, mọi người sẽ nghi ngờ lòng dạ hắn có điều bất chính. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 254 hai Ngọc Đô Phong mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. La Song Phi nói những lời này rốt cuộc cũng khiến cho Lâm Bình Bình lung túng, vội vàng gài cổ áo ngực lại cho kín đáo hơn, sau khi hoàn toàn che giấu bầu ngực hùng vĩ mới đưa tay ra mời mọi người đi với mình. La Song Phi dục long câu theo sát bên cạnh Miêu Nhị không chịu nhường ai, Điền Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là giảm tốc độ nhường cho Lâm Bình Bình bồi tiếp bên kia Miêu Nhị, vừa đi vừa giới thiệu xung quanh. Quả nhiên nàng ta quen thuộc đô thành hơn Điền Thanh Phong rất nhiều, nói rành mạch đâu ra đấy hết sức rõ ràng. Lúc mọi người đi tới dưới chân Ngọc Đô Phong chỗ Thìn Lộ quân sứ, đã có hiểu biết đại khái về phong thổ nhân tình đô thành qua lời của Lâm Bình Bình. Bọn Điền Thanh Phong cũng chưa từng ở lại Ngọc Đô Phong càng làm lộ rõ vẻ thành thục của Lâm Bình Bình, nàng dẫn mọi người thẳng tới chỗ ghi danh dưới chân Ngọc Đô Phong. Trước đó Lâm Bình Bình đã có giới thiệu, chỗ Ngọc Đô Phong cho phép tu sĩ ở phân ra làm 4 đẳng cấp. Tự nhiên không sơ sài giống như tán tu đào sơn đồng làm chỗ ở, cũng không giống như khách sạn thông thường, toàn bộ là trạch viện đơn độc lớn có nhỏ có. Nhất đẳng ở dưới chân núi, rẻ tiền nhất, nhị đẳng ở vị trí cao hơn một chút, dõi mắt nhìn có thể thấy được nhiều cảnh sắc đô thành hơn, dĩ nhiên là đắt hơn một chút. Hoàn cảnh chỗ ở tam đẳng tốt hơn. Giá tiền chắc chắn cao hơn tứ đẳng không cần nói, các lộ cung chủ bao biệt viện ở chỗ này hàng năm, để khi tới gặp quân sứ có thể có chỗ nghỉ chân. Các cung chủ bao năm này qua năm khác như vậy, không hề quan tâm tới phí thuê đắt đỏ chút nào. Trước quầy, trưởng quỹ cười híp mắt hỏi. Khách quý muốn ở trạch viện đẳng cấp nào? Miêu Nhị đáp. Tam đẳng. Trưởng quỹ nhìn đám người phía sau hắn một chút, lại hỏi. Quý khách có mấy người? Miêu Nhị quay đầu lại nhìn về phía Lâm Bình Bình bên cạnh hỏi. Chi bằng nàng ở với chúng ta có được chăng? Nơi này tiêu phí quá cao, Lâm Bình Bình không chịu nổi, vội vàng khoát tay nói. Đại nhân không cần, có gì căn dặn chỉ cần nói trước một tiếng, tiểu phụ nhân nhất định sẽ ở dưới chân núi cung kính sẵn sàng đợi lệnh. Cần gì qua lại phiền phức như vậy, chỗ ở của nàng cách đây cũng không gần, nếu như thuận tiện hãy ở cùng nhau. Vạn nhất chúng ta có chuyện gì cần tìm nàng cũng tiện. Đã như vậy, tiểu phụ nhân cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Bình Bình có hơi ngượng ngùng đáp ứng. Lặng lẽ liếc nhìn La Song Phi. Quả nhiên, La Song Phi rất khó chịu âm dương quái khí hừ hừ mấy tiếng. Miêu Nhị lập tức nói với trưởng quỹ. 23 người. Trưởng quỹ cười nói. Biệt viện tam đẳng tính theo đầu người mỗi ngày 50 kim tinh, 23 người tổng cộng 1150. Giá này có thể nói là giá trên trời. Một ngày 50 kim tinh đổi thành bạch tinh chính là 50 vạn một ngày. Nếu không phải trước đó Lâm Bình Bình đã báo cho biết, bây giờ Miêu Nhị hẳn đã giật mình kinh hãi. Bất quá chút tiền này hắn vẫn trả được, cộng thêm có lòng tới đây kiến thức một phen cho nên cũng không cảm thấy đau lòng. Lúc trả tiền, Miêu Nhị đưa ra ngọc điệp động chủ của mình cho trưởng quỹ tra xét nghiệm chứng. Bởi vì Lâm Bình Bình đã có nói qua, nếu như có thân phận quan phương vào ở sẽ nhận được không ít ưu đãi. Quả nhiên, thân phận quan phương ở chỗ này cũng được hưởng đãi ngộ đặc thù, mỗi người mỗi ngày được giảm 10 kim tinh, chỉ cần 40 kim tinh một ngày, tất cả mọi người cũng chỉ cần 920 kim tinh một ngày. Ánh mắt Lâm Bình Bình lóe lên nhìn Miêu Nhị, nghĩ thầm quả nhiên là người có thân phận quan phương. Nhưng thần thái của nàng rơi vào mắt La Song Phi lập tức hóa thành mưu đồ bất chính. Trưởng quỹ đưa 23 tấm thẻ thông hành vào ở có khắc chữ số cho Miêu Nhị, gọi một đám người làm đưa khách nhân lên núi. Nhân số bọn Miêu Nhị khá nhiều, lại thêm La Song Phi kiên trì không chịu tách ra ở riêng, nhất định phải ở cùng một chỗ, cho nên trưởng quỹ an bài cho bọn họ một gian đại biệt viện. Biệt viện ở giữa sườn núi thanh tĩnh u nhã, cổ kính, xung quanh rừng trúc chập chờn, tùng đào trần trần, cổ mục lẻ tẻ che trời, lá rụng bên đường,